nhưng kẻ phương xa đời còn thú vui xa. Những đêm ngang tầm sung vào nửa khuya nhung nhớ ngập lòng. Những đêm ngang tầm sung vào nửa khuya nhung nhớ ngập lòng. Vào thiên thu